Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, dùng kiếm tiều phu. Mây đen che đậy đỉnh núi, nặng nề mà sền sệt, tuyết lớn bay lượn tại thiên phong bên trên, đem thế gian đều nhiễm lên sương trắng, loạt sơn tuyết đọng ngày, cô độc tha hương chi nhân. Lý Tịch Trần giật giật, mở to mắt, đập vào mi mắt, chính là cái kia bay đầy trời tuyết, trên thân thể đã bao trùm thật dày một tầng, không biết tại phiến thiên địa này dừng lại bao lâu. Hắn ngồi dậy, trên thân tuyết đọng rơi xuống, tại đông lôi bên trong, cùng cái kia đầu bạc lẫn nhau chiếu rọi. Lý Tịch Trần hoàn hồn, trong trí nhớ tối hậu cảnh sắc, là đại hoang sụp đổ. Thiên tri cực điểm sụp đổ, thiên dung thành tạm thời tịch diệt, chờ đợi làm lại, mà chính mình mặt hướng trời cao. Tối hậu trong mắt bản thân nhìn thấy, là vô tận thanh minh, nơi này là nơi nào? Thân thể từ trong tuyết đứng lên, đại phong cũng bắt đầu tránh đi hắn nhục thể. Hai mắt nhìn về dưới ngọn núi nhìn lại, chợt phát hiện một cái vô cùng thật to con đường. Phong tuyết nặng nề không ngừng, nhưng có thể nhìn thấy, đầu kia con đường thông hướng, là một tòa cự đại bóng tối, là núi, thêm núi lớn sao? Lý Tịch Trần không rõ, thế là trong mắt, âm dương chi quang hiển hóa, bắt đầu nhìn thấu phong tuyết hạ nhất thiết, những này không phải bình thường phong tuyết, là tối nguyên bản chất phác, cũng là đáng sợ nhất thiên uy thể hiện. Bên trong có nội quy tắc thì cùng đại đạo, gian nan nhìn thấu phong tuyết, cái kia bốn phương tám hướng, vô số núi non xuất hiện, mà trung ương nhất, cái kia bảo vệ, là một tòa vuông vức, thẳng vào vân thiên thật to thành trì. Lý Tịch Trần ngắm nhìn bốn phía, đây là nội thành, mà những này vô tận sơn phong nơi ở, vô cùng tới gần nơi này tòa nội thành, cho tới bên ngoài. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy màu đen ác cự bích, kia là tường thành, cách mình sở tại sơn phong, cơ hồ là vô hạn xa vời. Đại đạo lan tràn ra phía ngoài, lan tràn càng nhiều, phân nhánh liền cũng càng nhiều, mà rộn rộn ràng ràng, vô số tiên nhân, hoặc là nói vô số người tu hành, xuất hiện ở trong mắt Lý Tịch Trần, không chút do dự. Lý Tịch gần quyết định xuống núi, nhưng thử một chút, lại phát hiện nơi này vô pháp bay lên không, thậm chí thần hành chi thuật cũng không có cách nào sử dụng. Rơi vào đường cùng, đành phải từng bước một nhìn về dưới chân núi đi đến. Trong núi nhiều tuyết tùng, lại không tinh linh tại, nặng nề vân bàn ngồi tại trời cao, trong đó có đại hạc hót vang tiếng vang lên, thỉnh thoảng. Nhưng lại không ngừng. Ba, Lý Tịch Trần nhìn thấy một cái bóng lưng. Kia là một cái tiều phu. Thế nhưng hắn lại là dùng một thanh kiếm tại đốn cây. Kiếm tại sao có thể đốn cây đâu? Này lại làm bị thương kiếm thể bản thân. Kiếm không phải như vậy dùng. Lý Tịch Trần vô ý thức mở miệng. Mà cái kia tiều phu xoay đầu lại. Sắc mặt cổ quái. Nhưng khi nhìn thấy Lý Tịch Trần là đưa lưng về phía lên núi đường thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngươi là từ bài thiên phong, từ trên núi hạ xuống. Hắn bỗng nhiên lui về sau một bước, Lý Tịch Trần sửng sốt một chút, không rõ hắn tại sao lại có sợ hãi như vậy phản ứng. Giống như là nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú, tiểu phu không có trò chuyện dục vọng. Liền cây cũng không chém, cầm lên bó củi liền nhìn về dưới chân núi chạy như bay. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên hắn, cho đến hắn bóng lưng biến mất tại trong mắt. Cau mày, tiếp tục hướng dưới chân núi bước đi. Rất cổ quái, nơi này là nơi nào? Cái kia tiểu phu vì cái gì lại sử dụng kiếm tại đốn cây? Tòa này to lớn đến thế gian không nên tồn tại thật to thành trì. Đến tột cùng là cái gì? Đi thật lâu, đến cùng có bao nhiêu thời gian đã không biết. Trong nội tâm tính toán tựa hồ đã mất đi hiệu quả. phiến thiên địa này quá mức cổ quái. Bất quá cũng may mênh mông đường dài, rốt cục có đầu cùng. Thiên thượng phong tuyết dần dần biến mất, hạ sơn sau liền không có tuyết lớn cùng mây đen. Đây là kỳ dị cảnh sắc, bởi vì Lý Tịch trần thế mà nhìn thấy thái dương xuất hiện, đây không có khả năng. Trước đó tại ngọn núi bên trên, rõ ràng nhìn thấy những cái kia nặng nề mây đen, trọn vẹn lan tràn đến thành trì đầu cùng bên ngoài. Nhưng bây giờ đi tới chân núi, thế mà gặp được thái dương, cái này nói không thông. Duy nhất khả năng chính là cái này vòng mặt trời là treo ở mảnh này phong tuyết chi thiên hạ. Nơi này có lưỡng trọng thiên, có lẽ có 3 tầng 4 tầng, càng nặng bao nhiêu hơn. Lý Tịch Trần nguyên bản đã làm tốt bị một đám người vây quanh chuẩn bị. Cuối cùng cái kia tiểu phu thần sắc bối rối chạy xuống núi. Lý Tịch Trần có thể dẫm lên, hoặc là chính mình có vấn đề, hoặc là chính là ngọn núi kia có vấn đề. Bây giờ suy nghĩ một chút, 9 thành 9 là bởi vì ngọn núi kia. Bài Thiên Phong, Lý Tịch Trần thì thào thì thầm hai câu, đi tới đại đạo bên trong phiên chợ. Lít nhà lít nhít, khắp nơi có thể thấy được đều là tu hành người. Nhưng để cho người ta chấn kinh không phải điểm này, mà là nơi này tất cả mọi người, kém nhất cũng là thiên kiều địa tiên, thậm chí thiên tiên, Lý Tịch Trần đều gặp được mấy cái. Mặc dù biết tầng thứ nhất đạo hư cảnh chưa hề xuất hiện chí dương cảnh nhân vật, nhưng có thể nhìn ra thiên tiên ở chỗ này là những cái kia địa tiên tránh chi mà không kịp tồn tại. Đồng thời thiên tiên bọn họ có một ít trương dương, sự uy nghiêm đó không giờ khắc nào không tại từ trên người bọn họ phóng xuất ra. Một vị đạo hư thiên tiên đi tới, lập tức liền có số tôn thiên kiều địa tiên rời đi, căn bản không nguyện ý cùng hắn trò chuyện, tựa hồ lại thêm không nguyện ý trêu chọc hắn. Từ nơi này một chút liền có thể nhìn ra chút vấn đề, là bên trong vùng thế giới này, tiên nhân bên trong quan hệ cũng không tốt, địa tiên cùng thiên tiên, tựa hồ có một loại nào đó xung đột, đồng thời còn có một loại cảm giác, đó chính là kiềm chế. Là, tất cả đi tới tiên nhân, mỗi người sắc mặt đều rất yên tĩnh, bình tĩnh đến gần như không lộ vẻ gì. Loại thứ này kiềm chế đến cực hạn dấu hiệu, bất kỳ cái gì thời điểm cũng có thể hóa thành núi lửa bộc phát, trở thành phẫn nộ hóa thân. Lý Tịch Trần xuất hiện ở đây, không có cùng cái kia vài thiên tiên một dạng phóng xuất chính mình uy áp. Phía trước một thiếu niên người bỗng nhiên từ một chỗ đầu hẻm ngoặt đi ra, trên người hắn đồng dạng mang theo một thanh kiếm, mà phía sau có người truy đuổi. Có thể gặp đến, trên người thiếu niên tràn đầy vết thương cùng vết máu, mang trọng thương, hắn ngã nhào trên đất, trong mắt đều là tơ máu, mà phía sau truy đuổi hai người, lại là thiên tiên, nơi này không thể vận dụng thần hành thuật, liền bay vút lên đều làm không được. Thậm chí, Lý Tịch Trần nhìn một chút bàn tay của mình, trong đó tinh quang yếu ớt, hiển nhiên. Thần thông cái gì, pháp lực cái gì, đều hứng chịu tới ức chế. Chỉ có một loại lực lượng tựa hồ không bị khống chế. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn về phía trước. Sở dĩ cái này vài thiên tiên biểu hiện cùng phàm nhân, chính là bởi vì loại này áp chế. Phẫn nộ tiếng kiếm reo vang lên. Thiếu niên đứng người lên, có một ít chật vật, thế nhưng rút kiếm mà xuất. Trợn mắt tương hướng, hắn thân thể lui về sau một bước, lại là tựa hồ hữu ý vô ý nhìn về Lý Tịch Trần chỗ lui. Lý Tịch Trần chú ý tới điểm này, cái kia hai cái truy đuổi người, đồng dạng chú ý tới điểm này. Thiếu niên hoạt động rất bí mật, thế nhưng vẫn như cũ bị bọn hắn bắt được. Lập tức, cái này hai tôn thiên tiên thần sắc, liền âm trầm xuống, nguyên lai còn có đồng bọn. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, thanh kiếm khúc giao ra, coi như vô sự phát sinh. Bên trái tôn này thiên tiên lưng đeo trường kiếm, phía bên phải thiên tiên eo đeo đoản kiếm. Trên người bọn họ, lệ khí rất nặng, trên trán, cảm giác đè nén cảm giác, để cho người ta như sa vào đầm lầy. Nơi này tất cả tiên nhân đều là như thế, kỳ thật, đều đã không giống như là tiên, vốn cho là giết người đoạt bảo, nhưng hiện tại xem ra, lại là thiếu niên này trộm người khác đồ vật. Cái kia hai cái thiên tiên nói chuyện cũng không phải là làm bộ. Chỉ cần thiếu niên đem đồ vật còn cho bọn hắn liền sẽ không đang đuổi cứu. Đây có lẽ là những này tiên nhân, tại loại này kỳ quái kiềm chế không khí phía dưới, còn có thể bảo trì lại tối hậu lý trí. Một khi vượt qua đường dây này, Lý Tịch Trần luôn có một loại cảm giác, bọn hắn sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, rất đau xót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục